Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1362, vận rủi hàng lâm, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream, PT, 2. Ha ha ha, thật sự là hoang đường. Lão tử đều là tử tù phạm vào, còn không chuẩn phản bội tộc. Tăng Trạch mục đích hiện vẻ trào phúng. Khinh thường nói, như thế nào sạch nhà của ngươi chuyện tốt? Cái gì tất cả nghe theo ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là thần tôn? Tăng Trạch, đừng vội khoe kia miệng lưỡi lợi hại. Ta mặc dù không phải là thần tôn, nhưng đối phó với ngươi, lại là dư xài. Mẫu thần vương phát ra một tiếng gầm lên, lăng không hướng phía Tăng Trạch đánh úp lại. Trong tay của hắn nhiều hơn một thanh bảo kiếm, kiếm khí tinh quang bắn ra bốn phía, vừa nhìn liền không phải phàm phẩm, khó trách sẽ như thế kiên cường. Nguyên lai là nhiều hơn một thanh vũ khí. Có thể tuy vậy thì như thế nào? Bại tướng dưới tay mà thôi. Thực đã cho ta không dám giết ngươi. Tăng Trạch lạnh lùng cười nói. Màu xám khí lưu hóa thành một cây trường côn. Hướng phía mẫu thần vương vội xông mà đi. Hai người ở giữa chém giết. Hết sức căng thẳng. Trong lôi trì, Tô Nhiên mượn thiên lôi châu tránh xét thần hiệu. Vô cùng thuận lợi đi tới lôi trì dưới đáy. Thời gian hắn gặp không ít lôi tinh linh. Từng con một hoạt bát ở trong ao nhảy, lại không có một cái dám gần Tô Nhiên thân, lại càng không cần phải nói phát động công kích. Lôi tâm thạch, đến cùng ở nơi nào đâu này? Bởi vì có được lôi dịch cùng tiếng sấm vật che chắn. Tô Nhiên không rõ ràng lắm ngoại giới xảy ra chuyện gì. Cũng không biết lượng NPC triển khai lại yêu nhau đối với giết. Hắn tại đáy ao nhanh chóng du động. Muốn tìm được kia cái gọi là lôi tâm thạch, tại trong lòng Tô Nhiên, kia lôi tâm thạch cũng chính là phổ thông cục gạch bộ dáng. Điều này làm cho hắn thất vọng chính là, tất cả đáy ao cũng không có phát hiện lôi tâm thạch tung tích. Tuyết trắng đám mây sạch sẽ đều tìm không ra một tia khuyết điểm nhỏ nhặt. Nếu là có tảng đá trộn lẫn ở bên trong, nhất nhãn liền có thể nhìn ra, chẳng lẽ nói, Tô Nhiên một bên siêu tầm. Biên tại kia âm thầm cô, cần phải đem những cái này lôi hệ tinh linh tiêu diệt. Tài năng tuôn ra lôi tâm thạch tới, cần phải là trêu chọc những cái này tinh linh, xuất hiện biến cố trách bạn. Nơi này là thần tộc cấm địa, tuyệt đối không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu xem nhẹ này lôi trí, đến cuối cùng xui xẻo trả lại là mình, cái này phiền toái, ngay tại Tô Nhiên do dự thời điểm. Lôi trì phía trên truyền ra từng đạo nặng nề lôi bạo thanh âm. Hấp dẫn sự chú ý của hắn, chỉ thấy một cái màu xám thân ảnh ngã rơi vào lôi trì. Gia hỏa này không có thiên lôi châu hộ thể, kia lại không có tô nhưng vận may. Sở hữu lôi hệ tinh linh nhào tới, đối với kia phát động dày đặc công kích. Trong lúc nhất thời, pháo trỗi lên, tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng. Ta đi, Tăng Trạch ra hỏa này nghĩ không ra sao. Tô Nhiên kinh ngạc hướng phía bên kia bơi đi. Hắn phải nguyện thấy được ra hỏa này ngủm, trả lại không có nói cho hắn biết như thế nào giải trừ thần chú đâu. Nhanh như vậy chết đi sao có thể đi, có thể liền vào lúc này. Tăng Trạch phát ra hét lớn một tiếng, màu xám khí lưu hóa thành một đạo hình bầu dục quang sắc. Đưa hắn cho bao bọc lại. Tại ngăn trở đánh úp lại bạo lôi, lại nhanh chóng chạy trốn ra ngoài. Một màn này cầm Tô Nhiên cho nhìn sửng sốt. Này làm thế nào cái tình huống? Lại đã đánh nhau, nghĩ tới đây, Tô Nhiên cũng không tâm tư đi tìm lôi tâm thạch. Lặng lẽ nổi lên đến chỉ mặt, qua kia rậm rạp lôi hồ hướng phía bên ngoài nhìn lại. Này mới phát hiện, mẫu thần vương cùng Tăng Trạch đối chiến thân ảnh. Ra ngoài ý định chính là... Lần này mẫu thần vương thực lực đột nhiên tăng mạnh, lại đem Tăng Trạch chế trụ, cùng lúc trước trận đại chiến kia, quả thực là tưởng như hai người. Tại sao một khắc, Tô Nhiên liền tìm được đáp án, mẫu thần vương bảo kiếm trong tay hấp dẫn tầm mắt của hắn. Mượn bảo kiếm sắc bén, Tăng Trạch kia vẫn lấy làm ngạo màu xám khí lưu lại bị áp chế gắt gao. Bởi vậy có thể thấy... Trang bị rất xấu là tập trung thắng cục mấu chốt nhân tố. Không thể coi thường, đây là khắc kim người chơi cùng linh xung người chơi khác nhau. gia nhập Thanh Bảo Kiếm này. Thế cục lập sửa, cũng thật là hiện thực. Tô Nhiên với tư cách là người quan sát, rất nhẹ nhàng đem thế cục phân tích cái 89/10. Còn như vậy kéo dài nữa, Tăng Trạch cần phải thua bởi Mẫu Thần Vương thủ hạ không thể. Mẫu Thần Vương, nếu ngươi có gan thì đừng dùng cái thanh này phá kiếm. Bại tướng dưới tay bị áp chế đánh đập, Tăng Trạch không vừa thẹn vừa giận mới là lạ. Đi qua tự mình kinh lịch hắn, thật sâu cảm nhận được thanh bảo kiếm này đáng sợ. Sắc bén kiếm mang căn bản ngăn cản không nổi. Điều này làm cho hắn từ vừa thẹn vừa giận biến thành sợ hãi. Phá kiếm, khó trách ngươi sẽ biến thành mù lòa. Liền thần tộc chấn tộc thần khí cũng nhìn không ra. Quả thật cho thần tộc bôi đen. Mẫu Thần Vương hừ lạnh một tiếng. Bảo kiếm giơ cao, kích xạ ra từng đạo kiếm mang. Đồng loạt hướng phía Tăng Trạch áp chế đi qua. Không có khả năng, không có khả năng. Vừa nghe đến đây là chấn tộc thần khí. Tăng Trạch triệt để hoảng hồn. Hắn liều mạng trốn tránh những cái này mang theo truy tung thuộc tính kiếm mang. Cường tự giải thích, đừng vội gạt người, đây không phải xích huyết thần kiếm. Thật sự là ngây thơ. Thần tộc chấn tộc thần khí. Ngươi cho rằng có một thanh, chờ ngươi trở thành dưới thân kiếm vong hồn. Ta sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Mẫu Thần Vương nắm lấy cơ hội, áp chế Tăng Trạch quấn quýt chặt lấy. Không cần thiết một lát, Tăng Trạch quanh thân phát tán màu xám khí lưu liền trở nên vô cùng mỏng manh. Bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng tản mất. Đáng chết, nếu không là ác linh thú năng lượng tổn thất hơn phân nửa. Ta há có thể suy yếu đến bực này trình độ, ngươi chờ đó cho ta, khi nào có một ngày, ta tất lấy tính mệnh của ngươi. Tăng Trạch tức giận không ngớt lời gầm rú. Vừa nhìn lúc này chiến cục đã vô lực thay đổi, dứt khoát trực tiếp bỏ qua chém giết, ném câu tiếp theo ngoan thoại, cực kỳ chật vật hướng phía xa xa bỏ chạy, trốn chỗ nào, Tăng Trạch, thần giới không có tha cho ngươi chỗ, đi chết đi, Mẫu Thần Vương đánh một hồi xinh đẹp khắc phục khó khăn. Lúc này là vô cùng thần khí, nhanh chóng xuyên qua ở bên trong lôi hồ, ý tại đem Tăng Trạch ngay tại chỗ chém giết. Đáng tiếc chính là, thanh bảo kiếm này cũng không thể cho Mẫu Thần Vương mang đến ưu thế tốc độ. Đuổi theo ra 2 dặm địa cũng không thể truy đuổi thượng Tăng Trạch. Đến cuối cùng trả lại bắt hắn cho truy tìm. Đương nhiên, những cái này cũng không phải Tô Nhiên sở có thể biết. Hắn đến bây giờ trả lại đám chìm tại chấn tộc thần khí bên trong uy thế. Như thế châu bò thần khí, quả thật chính là trang bị ly khí. Nếu rơi vào trong tay người chơi, đoán chừng một bước liền bước vào nhân sinh đỉnh phong. Có thể Tô Nhiên lại đối với thanh bảo kiếm này không có bao nhiêu làm của riêng ý niệm trong đầu. Hắn lại tự mình hiểu lấy, một cái tử linh căn bản trang bị không hơn thần khí. Trong mắt hắn, liền cùng phế liệu không có gì khác nhau, ngoại trừ bán đi, cũng chỉ có thể coi như xem xét phẩm. Đối với thực lực đề thăng một chút trợ giúp đều không có. Còn không bằng siết trong tay cái thanh này cốt liêm đao. Đã phong cách lại thực dụng, thần khí gì gì đó sang bên đi thôi. Mà bây giờ, bày ở Tô Nhiên trước mặt vấn đề là, Tăng Trạch gia hỏa này đến cùng có thể hay không đào thoát lần này truy sát. Còn có, cho dù hắn thành công đào thoát, vừa không có hắn phương thức liên lạc, quỷ mới biết hắn trốn đến nơi nào, này trong lúc vô hình cho Tô Nhiên gia tăng lên nhiệm vụ độ khó. So với mò kim đáy biển đơn giản không có bao nhiêu. Vạn nhất bị Mẫu Thần Vương giết đã xuất thần giới, kia Tô Nhiên không dám nghĩ tới. Trước mặc kệ nhiều như vậy, cầm lôi tâm thải tìm đến lại nói, Tô Nhiên còn chưa tới trao nhiệm vụ một bước kia, tạm thời không cần lo lắng vấn đề này. Này lôi tâm thạch thế nhưng là mấu chốt đạo cụ, nhất định phải đạt được tay. Thế nhưng là, hệ thống lần này không có cho Tô Nhiên mặt mũi. Hắn tại lôi trì dưới đáy thăm dò tầm vài vòng, vẫn không thể nào phát hiện lôi tâm thạch tung tích. Điều này làm cho trong lòng của hắn nhiều một tia bực bội. Thời gian trì hoãn càng lâu, có thể liên hệ với Tăng Trạch tính khả năng lại càng thấp. Tô Nhiên hận không thể hiện tại sẽ lên đường. Đáng tiếc nhiệm vụ không cho phép, Lôi tâm thạch, lôi tâm lôi. Tô Nhiên theo bản năng lẩm bẩm lôi tâm thạch ba chữ kia. Cũng không biết lặp lại bao nhiêu lần, ánh mắt dần dần tỏa sáng. Nếu như này lôi tâm thạch cùng lôi có liên quan, kia để cho Thiên Lôi Châu đi tìm, có không có khả năng tìm đến đâu này. Lúc này Tô Nhiên đã là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào khả năng. Nghĩ tới đây, hắn đem Thiên Lôi Châu dán chặt lấy đáy ao đám mây. Triển khai quét mìn thức điều tra. Sự thật chứng minh, lựa chọn là chính xác. Ngay tại Tô Nhiên đến chính giữa thời điểm, trong tay Thiên Lôi Châu đột nhiên vọt tới một cỗ không kém sức đẩy. Thiếu chút thoát ly khống chế của hắn. Sợ tới mức Tô Nhiên toát ra một thân mồ hôi lạnh. Có cổ quái, nhìn xem dưới chân truyền ra yếu ớt ba động. Tô Nhiên nhất thời tinh thần tỉnh táo. Xem như bị hắn bắt được dấu đầu lòi đuôi. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Hắn dùng cốt liêm đao xuống gảy gảy. Dường như là va chạm vào cái gì che giấu cái nút. Chỉ nghe ca một tiếng. Tô Nhiên cả người từ lôi trì bên trong biến mất. Bá. Một chỗ thần bí không gian, liền ánh sáng đều không có, hiển lộ vô cùng u ám cùng hôn mê, vốn tưởng rằng có thể một mực kéo dài nữa, lại bị đột nhiên truyền tống tiến vào Tô Nhiên, phá vỡ trong này yên tĩnh bầu không khí. Ta đi, này vậy là cái gì địa hình? Tô Nhiên bị đột nhiên xuất hiện hắc ám khiến cho có chút không thích ứng. Bất quá hắn có ứng đối phương pháp, trực tiếp móc ra tinh linh huyễn thạch. Huyễn hóa thành tinh linh hình thái, lấy được 10 phút nhìn ban đêm năng lực, cảnh tượng trước mắt trong chớp mắt mở ra khăn che mặt của thần bí. Đây là, hắn kinh ngạc phát hiện, nơi này không gian phía dưới, trồng chất lấy đại lượng thạch khối, đỏ lam hoàng đen màu gì đều có, cấp nhân một loại đặt mình trong 7 màu biển hoa ảo giác. Này không nên toàn bộ đều lôi tâm thạch a, Tô Nhiên nghi hoặc lẩm bẩm. Những cái này nhan sắc không đồng nhất thạch khối, rất rõ ràng có từng người thuộc tính. Hắn bước nhanh đi lên trước, đến chảy đá bên cạnh ngừng lại, mặc kệ màu gì thạch khối, Tô Nhiên đều không có ý định buông tha. Chỗ này địa hình quá mức tà môn, hay là trước thu lại, trở lại lãnh địa lại chậm rãi khai thác, nói không chừng có thể lái được đào ra đặc thù đạo cụ. Vậy thư thái, siêu thần khí bàng quang. Đến ngươi biểu hiện lúc sau, Tô Nhiên ổn ổn tâm thần, bắt đầu rồi chính mình sở trường tuyệt chiêu đặc biệt, dùng vẫn lấy làm ngạo đại khố, hướng phía thạch khối gần nhất đụng tới. Bành, một tiếng giòn vang truyền ra, Tô Nhiên đại khố gãy xương, tê, không có cảm giác đau thần kinh Tô Nhiên, đều hít vào một hơi khí lạnh, nhanh chóng gặm một cái mộ phần thảo, tránh đại khố dạn nứt. Sẽ đem bên trong bảo vật cho lọt. Đối với cái này, Tô Nhiên bỏ qua tất cả đều chuyển đi ý nghĩ. Hệ thống quá gà tặc, sẽ không để cho chính mình toàn chui vào chỗ trống. Nếu như nói như vậy, kia chỉ có thể đem những cái này tảng đá cho đào hết. Tô Nhiên hạ quyết tâm, đem cốt liêm đao thu trở về. Dù sao nơi này không phải là lôi trì, sẽ không xuất hiện thiếu dưỡng trạng thái. Cốt liêm đao tạm thời không có quá lớn tác dụng, thay vào đó, là một thanh tân thủ quốc, có cái thanh này vô kiên bất tồi cái quốc, đào lên quáng tới tuyệt đối là làm ít công to. Chấm, loảng xoảng, theo Tô Nhiên toàn lực khai thác, trước mắt này khối hắc sắc tảng đá rất nhanh liền xuất hiện liệt ngân. Không có một hồi, đã bị đào chia năm xẻ bảy, biến thành một đống thạch cặn bã, có thể liền vào lúc này. Một cỗ hắc sắc khói độc dâng lên, trực tiếp đem Tô Nhiên cấp bao khỏa ở trong mặt, một màn này phát sinh quá mức đột nhiên, đánh hắn trở tay không kịp, đương trường trúng chiêu, không tốt, đây là cạm bẫy, Tô Nhiên trong lòng căng thẳng, vội vàng lui về phía sau, đáng tiếc thì đã trễ, cỗ này hắc sắc khói độc đã áp đặt đến trên người mình. Mặt trái trạng thái đã hiện ra, mở ra thuộc tính giới diện vừa nhìn. Nguyên lai là phòng ngự hạ thấp 20, thời gian duy trì vì 1 giờ, thấy không có gì tính thực tế tổn thương, Tô Nhiên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, người anh em phòng ngự vốn cũng không cao, dù cho hạ thấp 50 cũng không quan trọng, dù sao cũng không cần cận chiến, có sủng vật đương hộ thuẫn là đủ rồi. Đi qua lần này nhạc đệm, Tô Nhiên đã nhận ra nơi này tính nguy hiểm. Hắn trực tiếp đem Vượng Tài cùng 10 con thuẫn chiến khô lâu gọi về xuất ra. Vừa nhìn tình huống không ổn, đem lũ khô lâu coi như pháo hôi, cưỡi Vượng Tài trực tiếp chạy trốn. Chỉ có như vậy, mới có thể đạt được đầy đủ an toàn bảo đảm. Đối với cái này hắc sắc thạch khối, Tô Nhiên đã có sở hiểu rõ. Đem mục tiêu chuyển rời đến cái khác nhan sắc. Hắn ngược lại muốn nhìn, này lôi tâm thạch ẩn nấp ở màu gì thạch khối trong. Kết quả là, Tô Nhiên kia đau buồn thúc một màn bắt đầu trình diễn. Đao toái hồng sắc thạch khối, trúng hỏa hệ độc tố, đạt được tiếp tục hỏa hệ tổn thương, mỗi giây giảm bớt 10 giờ lượng máu, thời gian duy trì 1 giờ. Đao toái lam sắc thạch khối, trúng băng hệ độc tố, đạt được tiếp tục giảm ma trạng thái, mỗi giây giảm bớt 10 giờ lượng MP, thời gian duy trì 1 giờ. Bất quá ma pháp này giá trị giảm xuống, Tô Nhiên ngược lại là không có cảm thấy là một sự tình. Bởi vì hắn có được ma lực suối nguồn bị động kỹ năng. Mỗi giây gia tăng 10 giờ lượng MP, cùng này giảm ma trạng thái đối với triệt tiêu. Không có gì tổn thất, đao toái lục sắc thạch khối, đạt được giảm mẫn trạng thái, nhanh nhẹn giảm xuống 1, thời gian duy trì 1 giờ. Về phần hoàng nhan sắc thạch khối, thì là giảm xuống tổn thương, ma công 10, điều này làm cho Tô Nhiên thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Sở hữu nhan sắc thạch khối cũng đã đào một lần, toàn bộ đều lừa bố mày hàng, một chút chỗ tốt không có gặp may, ngược lại chúng một đống mặt trái trạng thái. Tìm ai nói rõ lý lẽ đây? Lúc này Tô Nhiên trong nội tâm phiền muộn khỏi phải nói ra. Dài đến 1 giờ toàn bộ thuộc tính suy yếu hiệu quả. Để cho hắn cảm thấy toàn thân ngứa ngáy. Khá tốt chính mình có sủng vật áp trận. Nói cách khác, chỉ có chờ suy yếu trạng thái tiêu thất, mới có thể tiếp tục tiến hành. Dù sao trạng thái cũng đã toàn bộ, ta cũng không tin đào không ra một khối lôi tâm thạch tới. Tô Nhiên ỷ vào bản thân may mắn giá trị, trong nội tâm phát hung ác, cũng mặc kệ trước mắt là màu gì tảng đá. Theo đào không lầm, thời gian cũng không lâu lắm, liền đã bị hắn lột hết ra hơn phân nửa thạch khối. Trên người mặt trái trạng thái chồng lên mấy lần, liền ngay cả hỏa hệ độc tố, đều tăng lên tới mỗi giây giảm xuống 80 điểm HP. Khá tốt trên người mộ phần thảo dự trữ số lượng lớn. Bằng không thì trả lại thật không dám hành hạ như thế. Có thể để cho Tô Nhiên thất vọng chính là, Tang Trạch Sở lời nhắn nhủ lôi tâm thạch, lại là không có đào được một khối. Điều này làm cho hắn lo lắng ngoài. Rồi lại có chút không thể làm gì, vận khí không xong đến loại trình độ này, đây chính là lần đầu, thật là tà môn đấy. Mặc kệ, tiếp tục, Tô Nhiên cũng không có nhiều thời giờ như vậy lãng phí ở nơi này. Một bên huy vũ lấy cái cuốc, biên gặm mộ phần thảo, tập trung tinh thần hướng phía còn dư lại dưới hòn đá rảnh tay. Hắn ngược lại muốn nhìn. Những cái này mặt trái trạng thái có thể trồng lên tới trình độ nào? Cách chương.